Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 21, muốn phòng ngừa người khác hái quả đào. 4 trận đấu giao hữu sau khi kết thúc trong một khoảng thời gian, Lý Thống Phạm lại như là bị gác ở miệng núi lửa trên khoai lang. Khảo được kêu là một cái kinh ngạc. Hoàng Sán Sán tỏa ra mê người, mùi thơm. Ai cũng muốn nhào lên cắn hai cái quá đã nghiền. Các cổ động viên cũng vẫn thôi. Dù sao không phải chính thức thi đấu. Đội bóng đội hình còn có chờ rèn luyện. Huống hồ Real trong trận đấu thể hiện ra liều mạng tam lang khí thế cùng phong tao hoa lệ phối hợp. Vẫn tính vui tai vui mắt. Vì lẽ đó còn có thể tiếp tục khoan dung Lý Thống Phạm một quãng thời gian. Thế nhưng dựa vào quạt gió thổi lửa bộ phong chóc ảnh kiếm sống các truyền thông có thể không cho. Là như vậy, lấy thế giới thể dục chủ biên Flores Lee Hắc môn tuân theo nhất quán, nói ngươi không được ngươi. Liền không được, hành cũng không được, vô nghĩa phong cách. Triển khai mùa giải trước cuối cùng một làn sóng cũng ly thế tiến công. Titanic bi kịch hoặc đem tái diễn. Galacticos lái vào vực sâu hắc ám. Croatia hàng lởm ngồi không ăn bám. Raul Guti pháo oanh thùng cơm. Trung Quốc ly lúng túng trọng trách. Canderon bí mật bàn bạc Schuster. Canderon trong lúc này xác thực bí mật tiếp triệu gặp một lần Lý Thống Phạm. Lão già rõ ràng không có mấy lần trước gặp mặt lúc nhiệt tình. Thùng cơm tiên sinh, hội đồng quản trị hy vọng đội bóng chiến tích có thể càng ổn định một điểm. Người phải biết, chúng ta là Real Madrid, mà không phải Trung Quốc đội tuyển quốc gia. Xin lỗi, ta nói như vậy khả năng khuyết thiếu đối với ngươi tổ quốc tôn trọng. Thế nhưng ta hy vọng ngươi có thể rõ ràng ý của ta. Nếu không, chấm ngoặc kép, nếu không, vậy thì mời ngươi cút ngay. Lý Thống Phạm rất rõ ràng Canderon ý tứ. Thật vô nghĩa, coi như là Mourinho đến rồi. Cũng không thể lập tức để đội bóng trở nên đánh đâu thắng đó. Huống hồ đối thủ là Inter Milan cùng MU. Lý Thống Phạm oán thầm một trận. Tạm thời đè xuống chính mình tiểu bạo tính khí. Vỗ bộ ngực bảo đảm một phen. Hai người lần thứ nhất liên quan với đội bóng chiến tích giao lưu. Tuy rằng không thể nói vui vẻ. Nhưng vẫn tính là hòa khí. Hello, lại gặp mặt. Đường phân cách thổi cái bóng. Thổi cái đại khí bóng. Chấm ngoặc kép. Truyền thông trong miệng lúng túng trọng trách Trung Quốc thùng cơm vô cùng phấn khởi ngồi ở nơi ở phụ cận một nhà gọi là Hữu Duyên Thiên Lý Năng Tương Ngộ Trung Quốc thiêu đốt nhà hàng. Quay về một bàn đùi gà triển khai đại tác chiến. Một bên rên lên hồ lớn Tây Du bên trong nhị sư huynh heo ngộ có thể dài lão thành danh tiểu khúc. Một bên nhìn trong veo nhân viên phục vụ nữ vặn vẹo êm dịu tiểu qua lại chào hỏi khách khứa. Dùng Quỳnh Giao A Di lời nói tới nói. Vậy thì là, tâm tình tốt không được. Cho tới truyền thông bình luận. Quản mẹ kiếp, hắn cuồng mặc hắn cuồng. Thanh phong phất núi, hắn hoành mặc hắn hoành. Minh Nguyệt chiếu đại giang. Lý Thống Phạm vỗ vỗ trong bao cái kia tràn ngập dối trá kế hoạch sách nhỏ. Trong lòng tàn nhẫn mà muốn. Đợi được chủ và thợ ăn xong đùi gà liền đi dối trá. Đến thời điểm để cho các ngươi tất cả mọi người đều cả kinh cắn đi đầu lưỡi. Đem tiểu bếp biến thành thú eo. Đem giò béo một lần nữa biến thành người ngoài hành tinh. Raul cùng Guti. Biến vẫn là bất biến. Đại biến vẫn là tiểu biến. Khà khà. Tất cả đều có thể. Trở lại nơi ở. Lý Thống Phạm mở ra tràn ngập lít nha lít nhít dối trá tâm đắc tiểu hắc bàn. Khóe miệng mang theo đắc ý cười gằn. Nhìn từng cái tên quen thuộc. Chậm rãi suy nghĩ trước tiên, sủng hạnh vị nào ngôi sao bóng đá. Cái cảm giác này thực sự là. Lại như là cao cao tại thượng ngồi ngay ngắn long ỷ. Nắm giữ quyền sinh quyền sát đế vương. Nhìn quét phía dưới diện nơm nớp lo sợ thần tử. Xem ai hợp mắt liền thưởng hắn mênh mang ruộng tốt. Vô số lô ly. Xem ai khó chịu lập tức đánh vào thiên lao. Thu sau hỏi chém, Lý Thống Phạm tiến hành lựa chọn duy nhất tiêu chuẩn chính là cảm tình. Phải biết kẻ này ở phát tài trước căn bản chính là một cái phẫn thanh phái fan bóng đá. Vì lẽ đó lão Lý quyết định từ một cái tình cảm dồi dào cổ động viên góc độ xuất phát. Đối với người nào có yêu liền tăng cao ai năng lực. Đối với người nào không điện báo liền phế bỏ. Ai không điện báo vẫn là quên đi. Sửa chữa là muốn tiêu hao điểm số nhân phẩm nhỏ. Còn lại hơn 90 điểm, hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn, cũng không thể tiêu lung tung. Thông qua 4 trận đấu giao hữu, Lý Thống Phạm đã từ Real trước bên trong sau 3 cái tuyến đều phát hiện không ít vấn đề. Thế nhưng là một người tấn công cuồng nhân, dối trá lựa chọn hàng đầu đối tượng vẫn cứ tập trung ở trước sân. Lý Thống Phạm suy nghĩ luôn mãi, quyết định nắm Beckham cùng Ronaldo khai đao. Sở dĩ chỉ tuyển lấy 2 người. Một mặt sửa chữa cầu thủ càng nhiều, tiêu hao điểm số nhân phẩm cũng là càng nhiều. Tuy rằng lão Lý nhân phẩm hiện nay vẫn tính là cứng chắc, thế nhưng không chịu nổi nhiều người. Vì lẽ đó hiện nay nhiều nhất chỉ có thể sủng hạnh 2 người. Mặt khác, làm phổ thông fan bóng đá thời điểm, lão Lý không ít vì là do béo không ngừng nghỉ thương bệnh bóp cổ tay. Không ít vì là tiểu bếch trước sau bồi hồi ở cầu thủ xuất sắc nhất ở ngoài thương thần. Bởi vậy là một người ẩn giấu sâu nhất fan. Lý Thống Phạm tất yếu vì chính mình thần tượng làm chút gì. Do béo sửa chữa làm rất dễ. Kẻ này năng lực vốn là rất mạnh. Chỉ cần ở cầu thủ năng lực thuộc tính bên trong, xu hướng bị thương, giảm thấp là có thể. Nếu như muốn tiến một bước đem hắn biến thành kế Pele. Maradona sau khi lại một sân bóng yêu nghiệt, còn có thể đem tiềm lực thuộc tính tăng cường một ít, hoặc là cắt giảm đi chỗ đó một thân phì chiến phiêu thịt. Tất cả liền phi thường hoàn mỹ. Cho tới Beckham, Lý Thống Phạm suy nghĩ luôn mãi, quyết định đem vạn người mê sửa chữa thành một vị tuyệt thế thú eo. 31 tuổi tiểu bếch có thể nói nghề nghiệp cầu thủ điển phạm. Tuy rằng đột phá cùng đường chuyền ngắn năng lực kém xa với Reyes cùng Robinho. Thế nhưng khoảng cách xa chuyền xa cùng đá phạt tinh chuẩn cực kỳ. Chạy năng lực mạnh, không đem hắn sửa chữa thành một cái Gattuso cùng Pirlo kết hợp thể thực sự là đáng tiếc. Có điều nếu như vậy, đội bóng nguyên bản 2 tên tiền vệ trụ Gago cùng Mohamed Diarra vị trí liền bất ổn. May là tiểu Sota Gago còn trẻ. Có thể làm thay thế bổ sung chậm rãi nuôi thành. Nếu như biểu hiện thật, lão Lý chú, nơi này thật không phải chỉ ở trên sân bóng biểu hiện được. Mà là đối với huấn luyện viên trưởng tôn kính, kính yêu, ủng hộ, có thể cân nhắc tiêu hao vài điểm số nhân phẩm đem hắn, sửa chữa thành Beckham 2 thế. Cho tới Moham, hết cách rồi, cái tên này trường như vậy hắc liền hắc đi. Lại không có người ta Robinho soái, thực sự là khiến người ta yêu không đứng lên. Vẫn là trước tiên oan ức một hồi tiếp tục nằm nhoài trên giường bệnh trị liệu mắt cá chân đi. Những vị trí khác tạm không cân nhắc, lấy chắc chú ý sau khi Lý Thống Phạm ở Ronaldo cùng Beckham tên của hai người trên hoa cái kế tiếp tầng vòng. Sau đó chuẩn bị mở ra game cùng FM, tiến hành mãnh liệt tệ. Không đúng vậy. Lý Thống Phạm đột nhiên ý thức được một vấn đề. Nếu như liền như vậy vô thanh vô tức đem số liệu sửa chữa. Ai gặp biết công lao của chính mình. Nói không chắc cái kia bã rượu tị Real đội y sẽ nói do béo xương bánh chè gãy xương là chính mình. Dùng tổ truyền 18 đời bí phương chữa khỏi. Hoặc là cái kia đầy mặt dữ tợn huấn luyện viên thể lực sẽ nói tiểu bếch đột nhiên biến thân tuyệt. Thế thú eo kỳ thực là chính mình sắp xếp có dưỡng huấn luyện mới nhất thành quả. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,